Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, 5, thu thập bát đũa thời điểm. Phùng Thị cùng A Lê nói, Tiết Diên hồi lâu cũng không từng ăn cái gì vậy ăn như vậy hơn. Mà A Lê cũng mơ hồ nhận thấy được, Tiết Diên thái độ đối với nàng so với hôm qua cùng với hoãn rất nhiều. Nông gia mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tức, vì tỉnh chút dầu thắp tiền. Phần lớn ở trời tối hạ sau liền liền ngủ, bên ngoài ngày đã lạc sơn, hôi mông mông, gió đêm thổi tới so với ban ngày còn muốn lãnh thượng vài phần. Trong nồi nước ấm cũng còn lại hơn phân nửa, A Lê múc chút xuất ra cấp chính mình lau sạch sẽ. Đem còn lại sảm nước lạnh đoan đến trong phòng đi, nàng dùng bả vai đỉnh khai miên liêm. Đông lạnh mát mát hai gò má dán thượng trong phòng ấm áp nhiệt khí sau. Không khỏi, tê, thở phào nhẹ nhõm. Tiết Diên chính thay quần áo thường, một tay còn xả ở cổ áo thượng. Gặp nàng như vậy tiến vào, hỏi câu, đây là cái gì? A Lê đáp, phòng bếp thừa chút nước ấm. Ta thấy ngươi hôm qua dùng nước giếng rửa mặt, sợ làm bị thương thân mình, liền cho ngươi làm chút ôn đến. Tiết Diên không nghĩ tới nàng là để chính mình, giật mình một cái chớp mắt, tài lại tiếp tục đem áo khoác cởi ra đáp đến một bên. Rũ mắt nói câu, không cần phải như vậy phiền toái. Lời này ngữ khí cũng không đông cứng. A Lê biết hắn không cự tuyệt, nở nụ cười hạ nói, phương diện này tổng yếu tinh tế chút, tỉnh về sau lạc hạ bệnh căn. Nàng đi lấy điều khăn tử đến, phóng tới bồn biên, rửa mặt sạch sau lại nóng nóng chân, ngủ thoải mái chút. Tiết Diên xem nàng liếc mắt một cái, thấy nàng luôn mặt mày cong cong bộ dáng, đến đầu lưỡi thượng câu kia, ta không cần phải, lại nuốt xuống đi. Hắn nheo nheo mũi, còn lại động tác nhưng là rất phối hợp, ở bên thân đi ngang qua A Lê bên người thời điểm. Tiết Diên nhớ tới cái gì, cực kỳ cấp tốc cúi đầu ngắm hướng môi nàng hạ, quả nhiên thấy một đôi thiển ngọt lê xoáy. Hắn đem tay áo triệt đến khuỷu tay loan, thấp giọng nói câu, quái không thấy muốn kêu A Lê. Trong phòng ấm áp quanh quẩn, không điểm trúc đăng, chỉ có bên ngoài còn sót lại ánh sáng. A Lê đem đệm chăn phô hào, thoát giày trèo lên đi. Ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi chờ Tiết Diên đi lên. Tiếng nước ào ào, A Lê tựa đầu gối lên trên vách đá, nghiêng đầu xem Tiết Diên phương hướng. Hắn đứng lại phía trước cửa sổ, vóc người cao gầy, bả vai rộng lớn, chính xoay người lau mặt, thành một cái rõ ràng màu đen cắt hình. A Lê xả chăn cái ở trên gối, trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên kêu câu, Tiết Diên. Nghe thấy gọi hắn tên, Tiết Diên rõ ràng dừng thuấn, không lên tiếng trả lời, nhưng thẳng đứng dậy quay đầu xem. A Lê cầm lấy chăn, móng tay nhẹ nhàng quát sát mặt trên thô ráp văn lộ, nói, đêm mai ăn chay thiêu cả tím, thành sao? Tiết Diên xoay người, làm như đụng vào phóng đồng bồn cái giá, hoành một tiếng, hắn thân thủ đỡ lấy, gật đầu, ân, hạ. Kia, A Lê mong vọng liếc hắn một cái, thử hỏi, người có thể hay không sớm đi trở về. Sau này liên rất nhiều ngày, Tiết Diên đều so với dĩ vãng sớm đã trở lại nửa canh giờ. Phùng Thị cao hứng không được, liên uy gà uy vịt khi đều phải nhiều phóng bán phủng khang mặt. A Lê cũng đã thích ứng như vậy nông ra ngày, mỗi ngày cùng Phùng Thị cùng nhau nhặt rau thêu hoa. Ngẫu nhiên đi chợ một chuyến, bán đi toàn hạ trứng gà cùng bức tranh thêu, mặc dù bận mệt chút, cũng là thích ý. Thời kỳ Vương Thị cũng đã tới vài lần, nhưng Phùng Thị thái độ kiên quyết, nàng lại mãnh liệt cũng chỉ là tự thảo mất mặt, đều là phẫn nộ mà đi, lại lược hạ ngoan nói lần sau lại đến. Cũng may Tiết Diên ban ngày không ở nhà chung, hai người nhưng là chưa bao giờ chạm mặt qua. Phùng Thị dặn dò A Lê không muốn nói cho hắn việc này. Thở dài nói, nếu là nhường Tiết Diên nghe thấy Vương Thị nói này bẩn nói, không biết muốn ồn ào ra thế nào động tĩnh đến. A Lê kiến thức qua Tiết Diên tỳ khí, tự nhiên thật cẩn thận, cũng không nói sót miệng, đảo mắt liền đến Kinh Chập. Tự ngày hôm trước buổi tối bắt đầu liền liền sấm mùa xuân cuồn cuộn. Buổi sáng lại hạ khởi tiểu vũ, ăn nghỉ điểm tâm, trong nhà liền thừa A Lê một người. Phùng thị chịu nhân nhờ vả đến người khác trong nhà đi giúp cắt may thường. Nàng nữ công làm vô cùng tốt, cẩn thận lại xinh đẹp, cùng thợ may điếm so với cũng không kém cỏi vài phần. Trao giá lại muốn thấp thượng rất nhiều. Trong thôn có ai ra làm tiệc mừng muốn làm quần áo mới? Luôn thứ nhất đã nghĩ đến nàng. Khâu nhất kiện quần áo bất quá 2-3 thiên, lại có thể kiếm mấy chục văn tiền. Phùng thị cũng vui ý làm. Kinh Chập qua đi liền chính là gieo trồng vào mùa xuân. Trong nhà không có cày ruộng, nhưng hậu viện nhưng là có nhất phương ăn sáng. Nếu là chịu khó nhiều loại chút, có thể để thượng hơn phân nửa cày ăn. Bên ngoài trời mưa rũ phát đại, A Lê cấp gà vịt làm thực uy no rồi, liền liền lui đến đầu giường đặt gần lò sưởi, hướng trên đùi cái phương chăn, dùng tiểu thạch chử đảo phá rau thơm mầm móng xác nhi. Rau thơm là gia vị đồ ăn, vị hương tính ôn, còn có thể khai vị giải sầu, chính là loại đứng lên phiền toái chút, muốn trước phá loại. Lại dùng bọt nước 10 cái canh giờ tài năng nảy mầm trở ra nhanh. A Lê làm nghiêm cẩn, liên Tiết Diên khi nào thì mạo hiểm Vũ Sung trở về đều không biết. Chỉ chờ hắn ẩm xiêm y đẩy cửa tiến vào, tài kinh ngạc hô câu: "Tiết Diên!" Nàng đem này nọ phóng tới một bên, mặc giày đi xuống cho hắn tìm khô mát xiêm y. "Ngươi hiện tại không phải nên ở thư viện sao? Thế nào đã trở lại?" Tiết Diên bát bát tẩm ẩm tóc, xoay người đi lau khăn lông lau khô, mát mát nói: "Tiên sinh phong thấp phạm vào, thượng không được khóa." Lời này 3 phần thực 7 phần giả. A Lê biết không có thể tín, nhưng là không có biện pháp, chỉ có thể cười bất đắc dĩ hạ. Nàng đem xiêm y đưa cho Tiết Diên, ôn thanh nói: "Ta cho ngươi thiêu chút nước ấm tắm rửa một cái đi." Đã hiểu thụ hàn, Tiết Diên ninh mi nói: "Không cần." Hắn tam hai hạ đem ẩm sam kéo xuống vung đến một bên, dùng khăn tử lung tung nhu nhu tóc, còn nói: "Ngươi đừng làm chút vô dụng, đi làm chút cơm đến." A Lê a một tiếng hỏi, vừa ăn qua một cái hơn canh giờ: "Ngươi đói bụng?" Tiết Diên hít một hơi, mắt thấy vừa muốn bão nổi. A Lê vội vàng lui về sau một bước, nói: "Đói liền đói đi, ta đi cho ngươi làm chút ăn." Nàng tay nắm lấy khung cửa, nghĩ sơ tưởng, lại nói: "Trong phòng bếp cũng còn chút buổi sáng hạt cao lương, ta cho ngươi sao một chút ăn nghỉ." Tiết Diên ngửa đầu, trên mũi chưa khô bọt nước theo xương gò má hoạt hạ, lại dọc theo cổ uốn lượn lau qua hầu kết, rơi vào che đậy trong cổ áo. Hắn già, tùy hiện. A Lê đáp lời, xoay người lui ra ngoài, quay đầu đóng cửa khi Tiết Diên vừa đem áo lót cởi, lộ ra kiên cố cánh tay. A Lê không biết nàng có phải hay không hoa mắt nhìn lầm. Nàng nhìn thấy kia 2 phiến xương bướm trung gian, rõ ràng một đạo ứ tử tân thương. Tiết Diên là vì cùng người đánh nhau mới có thể bỗng nhiên trở về. A Lê trong đầu thứ nhất tránh qua chính là này đoán. Nàng tưởng đi vào hỏi một câu Tiết Diên, nhưng ngón tay kề bên bắt tay, dừng một chút, lại buông đến. Dù sao Tiết Diên là sẽ không cùng nàng nói thật, như là như thế này đại còi còi đến hỏi, tránh không được vừa muốn chọc giận hắn. A Lê càng nghĩ, cuối cùng vẫn là trao mày lại thở dài một tiếng, quay đầu hướng phòng bếp. Nước tương cơm rang cực kỳ đơn giản, nghĩ Tiết Diên thích ăn lạt tử. A Lê lại đi lý thả mấy khỏa can hạt tiêu, dầu trước dự nóng, sau thêm hành thái bạo hương, cơm đổ trở ra phiên sau vài cái, lại gia nhập nước tương. Không bao lâu thời gian liền liền trào ra mùi. A Lê cầm cái mâm đến, dùng cái sẻng đem cơm rang thịnh xuất ra, lại múc biều thủy đến trong nồi, chờ đợi loát nồi, nhưng tay cầm nắp vung vừa định khấu ở nồi thượng, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh quát to, nhân đâu, cấp lão nương xuất ra. Vương thị thanh âm, A Lê thủ đoạn cứng đờ, lại nhớ tới bên cạnh trong phòng Tiết Diên, trong lòng lộp bộp một chút, chỉ thì thào câu, xong rồi, cách Tiết Diên trở về bất quá một hồi thời gian, bên ngoài vũ chỉ còn lại có giọt giọt tí tách, gần như ngừng. Vương thị mặc một thân bụi hạt đoàn đả, hài thượng nính nính đều là bùn, nàng nay cái tới là xem xét chuẩn Phùng thị buổi sáng xuất môn. Đặc biệt tới được, A Lê luôn luôn ôn nhu bộ dáng, lại vóc người bé bỏng, so với không được Phùng thị có khí lực, Vương thị bắt nạt kẻ yếu, thắt lưng nhất xoa, đổ ở cửa mão chân Kình Nhi liền bắt đầu mắng. Ta liền hỏi ngươi ra một câu, này bạc các ngươi là bồi vẫn là không bồi, như thế nào, là khi dễ nhà ta sinh tử dễ khi dễ, muốn ngoa ngươi, ta cùng ngươi nói, ta Vương Liên Thúy ở, ngươi nghĩ chướng, việc này không có cửa đâu. A Lê mím môi buông thủy biều, đẩy cửa nói, ta A Ma hôm nay không ở nhà, ta nơi nào có tiền cho ngươi, thẩm ngươi đi nhanh đi. Vương thị cười lạnh một tiếng, thế nào liền không có tiền, ngươi không phải là lấy tiền đổi lấy, nếu là thật sự lấy không hiện ra ngân đến, dùng ngươi tới nhà của ta làm sống gán nợ, ta cũng là cho phép. Lại nói, Tiết Diên cái loại này không học vấn không nghề nghiệp hỗn lận từ, thú cái tức phụ lại có ích lợi gì, hắn chính là cái bùn nhão lý mọc ra oai cổ thụ, cho dù cưới thiên tiên. Sinh hạ đến vẫn là oai cổ thụ. A Lê xưa nay thì khí hảo, nhưng lần này cũng bị khí. Nàng học không xong Vương thị thông suốt ra mặt, khắp thắt lưng khóc lóc om sòm kia một bộ. Chính là mát nghiêm mặt thủ chỉ vào cửa ngoại đạo, ta này không chấp nhận được ngươi, ngươi đi ra ngoài. Vương thị a một tiếng nói, vốn nghĩ đến ngươi là cái biết chuyện nhi, không nghĩ tới cùng kia lão bà tử không có sai biệt. Thế nào, ta đứng ngoài cửa nhà ngươi đầu, thải nhà ngươi một tấc thổ. Ngươi nhường ta đi ra ngoài, dựa vào cái gì đi ra ngoài? Nàng đem hài tiêm trên mặt đất nghiền nghiền, nghiêng đầu phi một ngụm, nói, đừng tưởng rằng ngươi cha mẹ chồng đã chết bà già đi ta có thể thả ngươi. Tiết tứ không phải còn cánh tay chân nhi một cái không thiếu sao? Nhà các ngươi còn đói không chết liền cho ta còn tiền. A Lê tim đập lợi hại, nàng đi phía trước một bước, vừa định lại nói chút gì, chợt nghe gặp phía sau môn bị hung hăng chụp ở trên tường thanh âm. Tiết Diên bình tĩnh một trương mặt đi ra, tay trái lý nắm chặt một phen tiền đồng, tay phải lý dẫn theo một cây côn tử, hắn thẳng tắp đi tới Vương thị phía trước. Giơ tay lên đem tiền đều ngã ở trên mặt nàng, hí mắt nói, muốn hay không sổ nhất sổ, xem cho ngươi mua quan tài có đủ hay không. Tiết Diên hiển nhiên giận dữ, nắm gậy gộc trên mờ u bàn tay gân xanh bạo khởi, trong mắt hàn ý dày đặc. A Lê trong đầu ông một tiếng, theo bản năng đã nghĩ tiến lên một bước ngăn lại Tiết Diên, sợ hắn làm ra chút cái gì khác người chuyện. Lại vẫn là chậm một bước, cơ hồ ngay tại cuối cùng một quả tiền đồng rơi xuống đất kia một cái chớp mắt. Tiết Diên mạnh đem cây gậy tạp đi ra ngoài, kia góc độ xảo quyệt, chính giữa Vương thị đầu vai. A Lê cảm thấy, nàng tựa hồ đều nghe thấy được xương cốt vỡ vụn thanh âm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.